Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, Trương Phi quất sự kiện, thu Trương Phi cùng Quan Vũ về sau. Lã Bố huấn luyện 2 ngày binh sĩ, đang chuẩn bị đi trợ giúp Lư Thực thời điểm, kết quả giặc Khăn Vàng đem Trần Viễn Chí thống binh 5 vạn đến đây tiến đánh Trác Quận. Thái thú Lưu Yên bị giật nảy mình, vội vàng chạy tới tìm Lã Bố hỗ trợ, đồng thời phái Châu Tĩnh đến đây tương trợ. Lã Bố mỉm cười, đối Lưu Yên nói ra: "Thái thú yên tâm, chờ bản tướng quân xuất lĩnh bản bộ tiến đến phá địch, Châu Tĩnh tướng quân liền lưu giật trấn đi." Lưu Yên lo lắng nói ra: "Lã tướng quân không cần thiết tham công cấp tiến, nếu như chuyện không thể làm, lập tức rút về tới." Lã Bố cười ha ha một tiếng, đối Lưu Yên nói ra: "Thái thú sẽ chờ ở đây tin tức tốt của ta đi." Kỳ thật Khăn Vàng quân nói là 5 vạn, nhưng là sức chiến đấu căn bản là không có bao lớn. Bởi vì cái này 5 vạn Khăn Vàng quân, trên cơ bản đều là bách tính, không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, vũ khí trang bị đều không nhất định đầy đủ. Thậm chí bên trong còn có không ít người là bị buộc bất đắc dĩ mang khỏa tới bách tính. Một mực đánh thắng trận còn tốt, một khi bại trận, lập tức liền sẽ tan tác. Bởi vậy đối cái này 5 vạn Khăn Vàng quân, Lã Bố cũng không có để vào mắt, chỉ bằng hắn bản bộ quân mã đã dư xài. Bởi vậy, Lã Bố dẫn đầu hơn 2.000 quan binh, còn có Cao Thuận 500 hãm trận doanh, thẳng ra khỏi cửa thành mà đi, mãi cho đến Đại Hưng dưới núi, cùng Trần Viễn Chí 5 vạn Khăn Vàng quân gặp nhau. Khăn Vàng quân toàn bộ đều là bộ binh, y phục mặc đủ loại dạng gì đều có, đại bộ phận đều là vải thô áo gai, còn có một số người xuyên tơ lụa, thậm chí liền ngay cả hát hí còn hát trang phục cũng có. Cũng không biết là vốn chính là hát hí khúc, vẫn là cướp tới quần áo, những này Khăn Vàng quân tóc rối bù, tại trên trán cột một khối khăn vàng, toàn bộ đội ngũ tán loạn vô cùng. Đoán chừng Trần Viễn Chí vốn là chuẩn bị bày ra mấy cái phương trận ra, nhưng là hiện tại chỉ gặp đen nghịt một mảnh phản loạn, chỗ nào còn có thể nhìn ra phương trận dáng vẻ ra. Lã Bố phóng ngựa mà ra, Trương Phi ở bên trái, Quan Vũ bên phải, Cao Thuận lúc đầu cũng nghĩ đi theo ra, nghĩ nghĩ liền chưa hề đi ra. Cao Thuận trong lòng rất rõ ràng, tại người võ nghệ thượng, hắn là không có cách nào cùng Trương Phi Quan Vũ đánh đồng. Nhưng là hắn sở trường không ở nơi này, hắn sở trường ở chỗ nó dẫn đầu hãm trận doanh. Bởi vậy Cao Thuận cũng liền không chuẩn bị cùng Trương Phi Quan Vũ tranh đoạt công lao này. Lã Bố dùng phương thiên họa kích chỉ vào Trần Viễn Chí nói ra: "Lớn mật phản tặc, ta chính là Lã Bố Lã Phụng Tiên, nhìn thấy bản tướng quân, còn không mau mau đầu hàng." Nghe được Lã Bố thanh danh, Khăn Vàng quân bên trong không khỏi rối loạn tưng bừng, đội ngũ lập tức có chút hỗn loạn lên. Nhìn, những này Khăn Vàng quân cũng là biết Lã Bố uy danh. Trần Viễn Chí không khỏi giận dữ, quát lớn: "Phó tướng Đặng Mậu ở đâu? Còn không mau đi giết cái này cẩu quan." Đặng Mậu kéo lấy một thanh trường đao xuất chiến, thẳng đến Lã Bố mà đi. Trương Phi oa nha nha một tiếng, không đợi Lã Bố xuất mã, thẳng đến Đặng Mậu mà đi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, Lã Bố thế nhưng là chủ soái, Đặng Mậu chẳng qua là một cái phó tướng mà thôi. Người ta phó tướng xuất mã, nào có còn cần chủ soái động thủ đạo lý. Song phương chiến mã tới gần, Đặng Mậu cầm một thanh trường đao đối Trương Phi vào đầu chặt xuống. Ai biết Trương Phi căn bản không để ý Đặng Mậu trường đao, mà là dựng thẳng lên lông dài, hướng về phía Đặng Mậu trái tim hung hăng đâm vào. Trương Phi tốc độ rất nhanh, lông dài đi sau mà tới trước, khẳng định là Trương Phi lông dài trước đâm trúng Đặng Mậu trái tim. Sau đó Đặng Mậu một đao kia, còn không biết có thể hay không chém trúng Trương Phi, Đặng Mậu không khỏi tâm e sợ. vội vàng chuẩn bị biến chiêu ngăn cản Trương Phi Trường Mâu. Bất quá, căn bản là không có đợi đến hắn biến chiêu, Trương Phi lông dài liền một chút đâm xuống dưới, trực tiếp đem Đặng Mậu thọc một lạnh thấu tim. Trương Phi lông dài bỗng nhiên hất lên, trực tiếp đem Đặng Mậu thi thể vung ra trên mặt đất. Trần Viễn Chí xem xét Đặng Mậu bị giết, lập tức cảm thấy giận dữ, quơ song đao oa nhà a một tiếng quái khiếu, hướng về phía Trương Phi lại tới. Trương Phi liếm liếm đầu lưỡi, mới vừa rồi còn chưa từng giết nghiện đâu, người này ngược lại là thức thời, đưa mình tới cửa. Bất quá ngay tại Trương Phi vừa mới nhô lên trượng tám trường mâu, không đợi hắn ra tay, liền gặp một người cưỡi ngựa theo bên cạnh hắn hiện lên, giơ tay chém xuống, liền đem Trần Viễn Chí đầu cấp bổ xuống. Khăn vàng quân gặp hai người thủ lĩnh đều chết hết, lập tức rắn mất đầu, không khỏi oanh một tiếng, mọi nơi chạy loạn. Lã Bố xuất lĩnh đại quân ở phía sau truy sát, bất quá Lã Bố đã sớm xuống quân lệnh, người đầu hàng không giết. Ngạc, kỳ thật tam đại kỷ luật tám hạng chú ý bên trong sớm đã có đầu này. Rất nhanh, Lã Bố liền chém giết hơn 1.000 khăn vàng quân, tù binh hơn 1 vạn người, sau đó đè ép đầu hàng khăn vàng quân, đại thắng khải hoàn mà về. Lưu Yên vui mừng quá đỗi, tự mình ra khỏi thành nghênh đón, đem Lã Bố nghênh đón tiến thành nội. Khao Tam quân bày rượu thiết yến mở tiệc chiêu đãi Lã Bố, không còn lời nói hạ. Cùng ngày, Lã Bố tại đầu hàng khăn vàng quân bên trong chọn lựa ra 1.000 người hợp nhất tiến đội ngũ của mình bên trong, những người còn lại toàn bộ đều để lại cho thái thú Lưu Yên. Nói thật, đầu hàng cái này hơn 1 vạn khăn vàng quân, chọn lựa lựa, cũng liền miễn cưỡng có thể chọn lựa ra nhân thủ nhiều như vậy ra. Còn lại đều là chút già yếu tàn tật, hoặc là nhìn qua cũng không có cái gì khí tiết sợ chứng. Lã Bố căn bản là không để vào mắt, cái này 1.000 người, Lã Bố cấp Trương Phi cùng Quan Vũ mỗi người phân phối 200. Còn lại 600 người, toàn bộ đều mở rộng tiến còn lại đội ngũ bên trong. Về phần Cao Thuận hãm trận doanh, thì là 1 người cũng không cho. Bởi vì Lã Bố tín nhiệm nhất, vẫn là Cao Thuận hãm trận doanh. Lã Bố tuyệt đối không cho phép không rõ lai lịch binh sĩ trà trộn vào hãm trận doanh bên trong. Đầu hàng cái này 1.000 binh sĩ, toàn bộ bị xáo trộn tiết tấu, phân phối đến từng cái binh nghiệp bên trong. Dạng này có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa bọn hắn lặp đi lặp lại phản bội chạy trốn. Một ngày vô sự, đến lúc buổi tối, Giả Hủ đang chuẩn bị đến tìm Lã Bố thương nghị một chút đằng sau hành quân dự định, lại là nghe được trong quân có ồn ào âm thanh truyền ra. Lã Bố cùng Giả Hủ không khỏi đều là kinh hãi, chẳng lẽ là trong quân phát sinh bất ngờ làm phản sao? Nếu là như vậy, kia hậu quả khó mà lường được. Hai người không dám thất lễ, vội vàng hướng về phía trong quân doanh đi đến. Đến quân doanh về sau mới phát hiện, hóa ra là hôm nay vừa mới phân phối cấp Trương Phi 2 cái khăn vàng quân, không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị Trương Phi cởi hết áo trói đến trên cây cột, bị Trương Phi một trận quất, hai người bị đánh ra chóc thịt bong, thoi thóp, mà những cái kia hôm nay vừa mới quy thuận khăn vàng quân, thì là cùng cừu địch đổi, tụ tập chung một chỗ, mà Trương Phi nguyên bản dẫn đầu 500 binh sĩ cũng là tụ tập cùng một chỗ. Song phương đối chọi gay gắt, mắt thấy chỉ cần một cái mồi dẫn lửa liền có thể đánh nhau. Không những như thế, nơi này mới vẻn vẹn có 300 khăn vàng quân hàng tốt, cái khác trong quân doanh còn có 700 cả. Nếu là thật đánh nhau, kia 700 người khẳng định cũng muốn tham chiến. Như vậy toàn bộ doanh trại khẳng định đều muốn loạn thành một bầy. Mà hết thảy này, hiển nhiên đều là cái này Trương Phi gây nên đến. Lã Bố thật xa liền ngửi thấy Trương Phi trên người đầy người mùi rượu, lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại. Cái này Trương Phi, mới vừa vặn ném chạy tới mấy ngày liền cấp bản tướng quân dẫn xuất phiền toái lớn như vậy ra. Không được, không thể nuông chiều hắn tật xấu này. Nhất định phải cho hắn uốn nắn tới. Nếu là thật không sửa đổi được lời nói, như vậy loại này thủ hạ, không cần cũng được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.